Quỷ vương Lữ Bố tại dị giới. Chương 30, cường đại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hỏa phượng lân khôi trang bị trắng, đẳng cấp 1200 HP. 40 MP, 5 tinh thần lực, giảm 25, công kích tinh thần lực. Hỏa phượng yêu đai, trang bị trắng, đẳng cấp 1, 500 HP, 20 lực lượng, 10 lực lượng, giảm 5, tiêu hao thể lực. Hỏa phượng quỷ thù, trang bị trắng, đẳng cấp 1, 20, tốc độ công kích. Tốc độ là bao gồm tốc độ công kích và tốc độ di chuyển. Kháng 5, toàn bộ công kích hệ ma thuật, lửa, nước, băng, sét. Tăng 5, tốc độ thi pháp, 1, tự động kích hoạt kỹ năng lửa địa ngục. Hỏa phượng kim thân, trang bị trắng, đẳng cấp 1, 250 HP, 7 tốc độ, giảm 5, tiêu hao thể lực, 2, bỏ qua mọi hiệu ứng chói chân, choáng, định thân. Hỏa phượng hành ngoa, trang bị trắng, đẳng cấp 1, 10 tốc độ, 6 tốc độ, 10, tốc độ di chuyển, mỗi 10 phút nhận được một cơ hội kích hoạt kỹ năng lướt. Hỏa phượng liên, trang sức trắng, đẳng cấp 1, 20, sát thương vũ khí, 20, sát thương kỹ năng, hỏa long song đao, vũ khí trắng, đẳng cấp 1, sát thương, 250, 300, tốc độ công kích 1, 5, 10 điểm tốc độ, 0, 1 tốc độ công kích, 10, xuất huyết duy trì 5 giây, mỗi giây 30 điểm sát thương cố định. 20, phóng thích đao khí gây 100 sát thương cho toàn bộ kẻ địch trên đường đi, phạm vi tác dụng 10 mét. Quỷ hỏa cung, vũ khí trắng, đẳng cấp 1, sát thương, 160, 160, tầm bắn, 20, 1 điểm, 10 mét, tốc độ công kích 1, 0, 50, sát thương xuyên thấu, 50, sát thương gây ra là sát thương cố định, sát thương chuẩn, ẩn nặc chủy thủ, vũ khí trắng, đẳng cấp 1, sát thương, 120, 150, tốc độ công kích 2, 5, 100, sát thương gây ra từ vũ khí là sát thương cố định. Lực công kích, lực lượng, sát thương vũ khí, giảm hiệu quả phục hồi trên vết thương xuống 50. Hỏa lưu tinh kiếm, vũ khí trắng, đẳng cấp 1, sát thương, 400, 500, tốc độ công kích 0, 9, 5, gây choáng cho kẻ địch trúng đòn. Địa chấn, kỹ năng vũ khí tạo nên một cơn động đất cho kẻ địch ở gần, càng xa hiệu quả càng giảm, làm lạnh 4 giờ. Nâng cấp vũ khí, phương thiên hỏa kích đẳng cấp 2. Sát thương, 200, 200, tốc độ công kích 1. 7, 20, phóng thích đao khí gây 100 sát thương cho toàn bộ kẻ địch trên đường đi, phạm vi tác dụng 10 mét. Có thể chuyển đổi qua lại giữa các vũ khí trong nhóm nâng cấp, vũ khí trong nhóm không thể sử dụng kỹ năng tương tác với phương thiên hỏa kích. Hiện tại, tàn sát, trang bị trắng thành bộ, vũ khí, trang sức, 10, lực lượng, 10, sát thương vũ khí, 10, sát thương kỹ năng, đạt, bao tay, áo giáp, mũ giáp, 10. HP, 10, MP, 10, giảm thiểu toàn bộ thương tổn vật lý, đạt, đai lưng, giáp quần, giày, 10, tốc độ, 10, thể lực, 10, giảm thiểu tác dụng kỹ năng khống chế, đạt, đủ bộ trang bị, 20, toàn bộ thuộc tính, 20, kháng, thông tin nhân vật Vương Ngụy Thần, Lữ Bố chức nghiệp chiến quỷ, cấp độ 9, bậc bạc, HP, 2900, 2900, MP, 180. 180, lực lượng 560, tốc độ 102, thể lực 250, 250, tinh thần lực 43, kinh nghiệm tăng cấp 120, 460, 2,000,000, kỹ năng tàn sát, sát thương gây ra, lực lượng x4, sát thương vũ khí x3, tiêu hao 25 MP, phạm vi hiệu lực 7 mét, đẳng cấp 3, lửa địa ngục tiêu hao 15 MP, mỗi giây 2 MP, đẳng cấp 3. Lướt tiêu hao 3 MP, phạm vi hiệu lực 3 mét, làm lạnh 60 s, đẳng cấp 1. Quỷ vương, biến thân thành quỷ vương gia tăng 140. Toàn bộ chỉ số tiêu hao 60 MP, duy trì 30 p, làm lạnh 10 giờ, đẳng cấp 3. Cổng địa ngục cưỡng chế toàn bộ sinh vật địa ngục biến thân, không tiêu hao, không làm lạnh. Vương Ngụy Thần mặc toàn bộ trang bị lên người, biến mình thành một chiến binh nửa cổ xưa nửa hiện đại, vì không muốn quá nổi bậc nên hắn chọn trạng thái. Ẩn trang bị, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người ngoài nhìn vào sẽ không thấy hắn đang mặc một đống trọng giáp trên mình. Cảm giác cường đại chưa từng có khiến tâm tình hắn như đi trên mây, hưng phấn không sao kể hết, duy nhất đáng tiếc một điều là không có thêm kỹ năng nào mới. Chém giết hắc ảnh cũng đem về cho Vương Ngụy Thần gần 1 triệu điểm kinh nghiệm, giúp hắn đạt tới cấp độ 9, nhưng bảng kỹ năng lại không hiện kỹ năng mới lên, chỉ cho hắn 4 điểm nâng cấp kỹ năng, cộng với 1 điểm trong phần thưởng là 5 điểm. Nhờ vậy 3 kỹ năng quan trọng của hắn đều đạt tới đẳng cấp 3. Trong áo giáp có 1 điểm kỹ năng tàn sát, kết quả này cũng không tồi chút nào. Qua cuộc khảo sát đầu tiên này, Vương Ngụy Thần được cường hóa đến trình độ vô cùng kinh khủng, ở trạng thái bình thường hắn đã mạnh ngang một chức nghiệp giả phổ thông ở cấp độ 30 với đầy đủ trang bị. Cách chương.